Thỏa mãn chưa cô nương? Chương 19, bệnh viện, góc truyện audio.com. Bước chân hắn vẫn tiếp tục trên nền gạch trắng, lạnh lẽo của bệnh viện, ánh mắt hắn đăm chiêu như muốn nuốt sống cả thế giới, một tay bỏ áo vào túi quần, một tay lướt điện thoại. Hắn dừng đột ngột lại khi thấy Tường Trường có một tin về nó. Miệng nhếch lên, bộ mặt hắn lúc này thật điều giả. Phòng 1611, cốc cốc, vào đi, chúc anh, hắn từ từ bước vào với một tư thế bình thản như chưa có bất cứ điều chi. Thấy hắn, mắt Trúc Ánh lấp lánh như sao, miệng cười như được mùa trong khi bản thân đang mặc bộ áo bệnh viện sọc trắng hồng. Nhìn không giống bệnh, đôi chân mày hắn nhướng lên thể hiện câu hỏi. Có nhá, hát, xì, Trúc Anh ừ, nghỉ đi. Nhật Vĩ, hắn bỏ Trúc Mai với bộ dạng mồm chữ O, miệng chữ O nhìn hắn. Hắn đang làm gì đó trong điện thoại, không giống chơi game, vậy có gì mà say mê thế? Nhật Vĩ nhìn Trúc Anh, cô bé dường như đang bị hắn bắt gặp ánh mắt nhìn trộm nên cô có chút lúng túng. Em có máy tính không? Hắn hỏi, phù, có đây ạ, mà anh làm gì thế? Trúc Anh cố nhướng mắt nhìn cái điện thoại hắn nhưng bất lực. Nhật Vĩ cắm cúi nhìn máy tính trả lời qua loa cho anh. Có việc, sau 10 phút hắn tự thỏa mãn với điều mình vừa làm nên cười một cái. Ôi, hoa lá bay tung tóe. Nhìn lại con em gái lượm, cô gái ấy đã ngủ thiếp đi từ khi nào? Hắn từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng đắp chăn cho nhỏ anh và ra khỏi phòng. Vào lúc đó, ánh đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Duy Khang chạy lại hỏi bác sĩ rối rít, bạn ấy có sao không vậy, bác sĩ? Bạn ấy qua cơn nguy kịch rồi đúng chứ ạ? Bác sĩ mở chiếc khẩu trang ra nhận ra Khang. Đó không phải là con của chủ tịch sao? Ông cúi người xuống chào Khang. Chào cậu, bạn cậu đã qua cơn nguy kịch như với tình hình hiện giờ thì chưa biết khi nào tỉnh lại. Cô bé đã bị tê liệt thần kinh gần 1/4 cơ thể nên chưa biết chắc điều gì. Cậu để tay thành nắm đấm, đập vào tường đầy tức giận. Cậu cứ tưởng bệnh viện của ba mình đã khắc phục những tồn đọng từ lâu rồi chứ. Cảm ơn ông đã vất vả rồi. Khang, trong lúc Khang đang ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng nó thì hắn trở lại. Hắn tiến lại gần Khang, vẫn thái độ khinh thường tất cả, hắn không hỏi gì mà chỉ đứng đó nhìn vào tấm gương trong suốt nơi có một hình ảnh con người có lẽ đã rất quan trọng với hắn. Khang ngẩng đầu lên thấy hắn, cậu nhìn hắn với bộ mặt không mấy khả quan, tới đây làm gì, cậu, không cần quan tâm, hắn, nực cười, cậu, đã mấy giờ rồi mà nó chưa về, ba mẹ nó nóng cả ruột lên. Cô bối rối nhấn số điện thoại mẹ ánh, à vâng, xin lỗi chị, tôi chưa quen được con bé đã không ở Việt Nam, mẹ Ân thở dài nhìn chồng, thôi, để tôi lên trường con bé xem thử sao, bố nó thay đồ chỉnh tề chuẩn bị dắt chiếc xe máy đi thì có điện thoại. Mẹ nó nhanh chóng bắt máy. Sao, con bé Ân đang ở bệnh viện, ôi cái con nhỏ này đến bao giờ mới làm tôi hết lo đây. Ừ cảm ơn cháu nha, mà cháu là Vĩ hả? Đầu dây bên kia khựng lại, mẹ Ân cũng biết hắn. Dạ không ạ, cháu là Duy Khang thưa cô. Mẹ nó xua tay xin lỗi. Ừ cô cứ tưởng, cô đến liền đây, nói vội mẹ Ân mau ra hiệu bố nó đóng cửa nhà lại và lấy thêm chút tiền trong tủ đến bệnh viện. Hai con người với mái tóc đã bạc đi một nửa đang chạy sồng sộc trong bệnh viện. Hai người dừng lại ở quầy tiếp khách, chị bác sĩ cho tôi hỏi người tên Hạ Dĩ Ân đang ở phòng nào vậy ạ, bố nó. Sau khi soát một lượt bệnh nhân mới nhập viện, chị y tá cười hiền hậu chỉ đường phòng nó cho hai người. Góc truyện audio.com, đến phòng nó, bố mẹ nó đã nhận ra hai cậu con trai có vẻ ngoài thật tuyệt mặc dù cả hai trong bộ dạng nhem nhuốc. Mẹ nó chạy lại Vĩ, con bé Ân sao rồi hả cháu, nó sao rồi hả cháu, mẹ Ân dồn dập hỏi. Nhật Vĩ lúng túng, chả nhẽ nói sự thật cho cô ấy. Dạ bạn ấy chưa tỉnh lại ạ, mẹ Ân khuỵu trận xuống nền nhà, nhanh chóng sau đó bố và Vĩ đỡ cô. Nước mắt đã bắt đầu rơi ở hai con người tuổi trung niên này. Bố Ân vỗ vai nhẹ nhẹ vào cô, mẹ Ân cố hỏi, hai cháu ăn chưa chưa? Hai cháu về nhà đi kẻo ba mẹ lo, con bé có cô với chú lo được rồi. Vĩ và Khang ra ám hiệu nhau rời khỏi bệnh viện, đứng cho đông chỉ tốn oxy của nhau mà thôi. Chuyện update 31 tháng 10 năm 2016 19 giờ 45. Chương mới sẽ đăng vào 7 giờ 11 2016, cách chương.